Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 184, điều khoản số 8 của hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về biệt thự trên lưng chừng núi ngờ người hầu nói. Quản gia đang cùng cậu chủ nhỏ bơi ở tầng thượng lương Vi Ninh quyết định lên đó chào hỏi. Trước khi rời đi, cô nhìn mặt nước lấp lánh, nhớ lại chuyện hôm qua ở biệt thự và chủ đề còn dang dở với Trần Tiên Sinh. Bước đến bên Minh Thúc, cô khẽ nói. Trước khi về Hong Kong, phải nhắc Josie nói chuyện với ba cậu ấy. Giọng cô nghiêm túc khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Có phải mấy ngày ở biệt thự, cậu chủ nhỏ đã phạm lỗi gì không? Minh Thúc hỏi, Lương Vi Ninh lắc đầu, không hẳn là phạm lỗi. Cô nghĩ vài giây, rồi kể ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện. Minh Thúc nghe xong thì hiểu ra và cảm thấy nhẹ nhõm. Đứa trẻ đã lớn, biết bảo vệ người mình quan tâm. Thực ra Josie từ nhỏ đã hơi bài xích người ngoài. Sau nửa năm sống chung, cậu bé có thể xem cô như người nhà, chứng tỏ đã hoàn toàn chấp nhận cô từ trong lòng. Minh Thúc biết, Trần Tiên Sinh nghiêm túc với Lương Vi Ninh và đang suy tính tương lai của cả hai. Ban đầu, ông lo rằng Josie sẽ giả vờ hiểu chuyện nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Giờ thì rõ ràng, ông lo xa rồi. Thằng bé chỉ mong được ở cùng chị Ninh mỗi ngày, thậm chí còn phụ thuộc vào cô hơn cả ba nuôi. Tình trạng này, lâu dài, e rằng không phải là điều tốt. Tôi sẽ tìm cách trò chuyện với cậu ấy. Minh Thúc dường như hiểu ý cô gái nhỏ, ánh mắt hướng về phía cậu bé trong hồ bơi, khẽ thở dài. Rõ ràng cậu chủ nhỏ ngày càng ít giao tiếp hơn trước. Có phải vì ba cậu ấy quá bận không? Chưa chắc, Minh Thúc suy đoán, có thể liên quan đến tuổi tác. Khoảng 8 giờ tối, rảnh rỗi không có việc gì làm, Lương Vi Ninh gọi video cho bạn thân. Nhìn kỹ khung cảnh phía sau trong video, cô nghi hoặc hỏi, đang bận à, hay để lát nữa gọi lại? Đáp lại cô là một tiếng chó sủa. Không gian im lặng, bạn thân cô nhíu mày, nhìn xuống dưới, nhẹ giọng bảo. Đừng sủa, ngoan ngoãn vào trong uống nước. Cô sững người một lúc, cậu nuôi chó rồi à? Lương Vi Ninh mở to mắt không tin nổi. Cô doãn chân bật cười, giả vờ không hiểu, sao vậy, cậu với chó, mình chỉ được chọn một à, tất nhiên rồi. Giọng cô cao vút. Tình bạn như con thuyền nhỏ, nói lật là lật. Bạn thân không hề do dự. Vậy mình chọn nó, Lương Vi Ninh sụp đổ. Đùa kiểu gì đây, cô thua một con chó. Không lâu sau, quản gia dẫn bác sĩ đến. Cô doãn chân kịp thời giải thích. Thôi, mình đùa đấy. Mình nào rảnh mà nuôi, là đang trông giúp người khác thôi. Trông giúp ai? Chu Thời Tử, hình ảnh trong biệt thự hiện lên trong đầu. Lương Vi Ninh chỉnh lại điện thoại. Anh ta có một con chó chăn cừu Đức tên Mắc, mình vừa gặp sáng nay. Đúng rồi, cô doãn chân xoay camera, hướng về phía chú chó lớn đang được kiểm tra không xa. Chính là nó, mới đến Bắc Kinh chưa đầy nửa ngày đã bị thay đổi môi trường, không chịu ăn uống, bị tiêu chảy. Thái tử Chu liền cho người đưa về ngay, một con chó, một chuyến chuyên cơ, 10 phút trước mới đến nơi. Giờ đây, cô bạn đang thực hiện điều khoản số 8 của hợp đồng. Thay Thái tử Chu đảm nhận vai trò giám hộ thứ hai của Mắc. Chó ốm, nên tối nay cố doãn chân phải ở lại căn dinh thự sang trọng này. Đợi đến chiều mai, khi chủ nhân của Mắc trở lại Macau, cô mới có thể tạm rời đi. Điều buồn cười hơn là, trước khi Mắc đến, cô từng bị yêu cầu chăm sóc một con chó ngao Tây Tạng thuần chủng. Thật ngang ngược, vô lý. Đêm hôm đó, vì say rượu thua cược, Thái tử Chu nhân cơ hội lén thêm một điều khoản vào hợp đồng. Khiến cô chẳng hay biết gì mà ký vào. Rượu thật sự hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố doãn chân thề, từ nay nếu còn dám uống rượu trước mặt Chu Thời Tử, cô thà chết cũng không làm. Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Lương Vi Ninh không còn lời nào để nói. Lương Vi Ninh nghĩ mãi không thông. Cố doãn chân bình thường nhạy bén đến khó tin, vậy mà hết lần này đến lần khác lại vấp ngã cùng một chỗ. Hồi tưởng lại những dấu hiệu từ cuối năm ngoái, kể từ khi bạn thân bước vào sòng bạc của nhà họ Chu, tất cả đều khiến cô không thể không nghi ngờ. Có khi nào Thái tử Chu có ý với cậu không? Người ngoài luôn sáng suốt, lần này Lương Vi Ninh cũng được đứng ở góc nhìn của. Chúa trời, cô nghĩ bạn thân sẽ phản bác, nhưng sau vài giây im lặng, lại nghe giọng nhàn nhạt đáp. Anh ta có ý với phụ nữ là chuyện bình thường, nếu không, hơn 300 ngày trong năm. Mỗi tuần một người khác nhau, làm sao duy trì được, hàng tồn kho. Nghe cũng có lý. Tuy nhiên, Theo trực giác của Lương Vi Ninh, Chu Thời Tự đối với Cố Doãn Chân không chỉ là một phút hứng thú đơn thuần hay ý muốn đổi khẩu vị. Rõ ràng là có cảm tình. Hơn nữa, phản ứng của bản thân cho thấy, cô ấy không phải hoàn toàn không hay biết. Thôi, nghĩ nhiều cũng mệt, vì lòng tốt, Lương Vi Ninh thuật lại lời Thái tử Chu nói ở biệt thự sáng nay. Chu Thời Tự bảo, cậu hiểu lầm anh ta quá sâu, nhờ mình giúp anh ta làm rõ. Đừng tin những lời đồn đại bên ngoài, anh ta thực ra rất trung thủy. Nghe vậy, Cố Doãn Chân rơi vào trầm mặc. Cô nhớ lại đêm đó, khi đẩy cửa phòng trong câu lạc bộ, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng khó xử, chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông xộc xệch, lồng ưng ực rắn chắc lộ ra một phần, tay ôm chặt một mỹ nhân. Hình ảnh đầy ám muội, lúc ấy không có ai khác, chẳng lẽ cũng chỉ là diễn kịch. Nhưng anh ta có trung thủy hay không thì liên quan gì đến cô? Mình và Chu Thời Tự chỉ có mỗi tờ hợp đồng ràng buộc, ngoài ra chẳng còn gì khác. Cố Doãn Chân dừng lại dưới tán cây phong đỏ lớn, mắt nhìn về phía những mái vòm nhấp nhô trong màn đêm, như đang độc thoại. Cậu biết vì sao mình lại ở bên Đoạn Dực Thành không? Gì cơ? Lương Vi Ninh lắc đầu, chờ nghe tiếp. Cố Doãn Chân nói, vì bọn mình rất hợp nhau, ít nhất là những người cùng thế giới. Huống hồ, Đoạn Dực Thành chấp nhận việc cô không muốn kết hôn. Hai người thật lòng yêu nhau, không bị ràng buộc bởi quyền lợi pháp lý, sống cùng nhau như tình nhân cả đời nghĩ mà thấy lãng mạn. Một giả thiết bất chợt hiện ra, nếu có một ngày, Lương Vi Ninh nói với Trần Tiên Sinh rằng cô cũng không muốn kết hôn, không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng động cơ xe từ sân trước. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, kết thúc cuộc gọi video với bạn thân, cô xuống lầu. Mình thúc báo rằng Trần Tiên Sinh vừa về, hiện đang ở thư phòng cùng cậu chủ nhỏ. Lương Vi Ninh gật đầu, trong lòng hiểu rõ, cha con họ hiếm khi có cơ hội trò chuyện, tốt nhất cô không nên làm phiền. Cô dạo quanh sân một vòng, vừa đi vừa tranh thủ kiểm tra nhật ký công việc của mấy nhân viên mới qua hệ thống. Trong đầu cân nhắc đề xuất của giám đốc nhân sự tại cuộc họp ở biệt thự. Có lẽ, cô nên thử xem xét áp dụng. Tối hôm đó, khi Trần Kính Uyên từ thư phòng trở về phòng ngủ, thấy chiếc giường trống trải. Anh điềm tĩnh cầm điện thoại, gửi tin nhắn. Ninh Ninh, ngủ thôi. 5 phút trôi qua, tin nhắn như rơi vào hư không. Không hề hay biết, ở phòng khách cách đó không xa, cô gái nhỏ đã cuộn tròn trong chăn, say giấc dưới sự dẫn dắt của chiếc đồng hồ sinh học. Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vi Ninh tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người đàn ông. Cô chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, đầu óc hơi mơ màng, không hề có chút ký ức nào về việc mình được truyền về phòng. Ý thức dần trở lại, cô khẽ cựa mình, định ngồi dậy nhưng bất ngờ bị bàn tay anh giữ chặt sau gáy, ép cô trở lại giường. Thứ hai rồi, phải đến công ty sớm hơn nửa giờ. Cô khẽ nói, giọng khàn khàn. Nghe giọng cô, Trần Kính Uyên nhíu mày, nâng cằm cô lên. Bị cảm rồi, cách chương.